Võng du đại tướng sư. Chương 238, kịch bản nổ tung Trung Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương tung đồ vật, vừa vặn rơi vào chính đi vào trong trùng player bọn sát thủ trước mặt. Cẩn thận, thứ đồ gì? Mọi người gặp được vật này đều là theo bản năng dừng lại một chút bước chân. Đợi được nhìn rõ ràng, mới phát hiện đó là một nhánh to nhỏ cùng hoa sen gần như màu tím nụ hoa. Sau một khắc, hí hí hí, nụ hoa bỗng nhiên giãn ra, phảng phất nở hoa bình thường. Lượng lớn không nói được đến cùng là cái gì màu tím sương mù tự nụ hoa bên trong dâng trào ra. Chỉ là trong nháy mắt liền hầu như đem toàn bộ Di Hoa cung chủ điện đều bao phủ ở bên trong. Tận đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục phản ứng lại. Ta đi, ta ở tụt máu. Này sương mù có độc. Không chỉ là như vậy. Này sương mù trả cho chúng ta phụ gia giảm tốc độ mặt trái trạng thái. Rốt cuộc là thứ gì? Những player này sát thủ nghi hoặc. Đứng ở Tả Dương phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch Long Tiểu Quỳ chờ cô nương cũng là một mặt mê man. Hiện trường chỉ có Tả Dương biết. Món đồ này gọi là niệm la tuyệt tình hoa. Chính là lúc trước tham gia niệm la bá. Thiên hạ hội hoa xuân. Lúc đoạt được người đứng đầu cuối cùng thu được khen thưởng niệm la tuyệt tình hoa. Đa tình từ xưa chống không hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đem hoa này bố trí ở bên cạnh. Sử dụng sau khi tuyệt tình hoa đem phun ra ngoài khói độc. Khói độc khuếch tán phạm vi 50 mét. Mỗi giây đối với trong làn khói độc kẻ địch tạo thành 20 điểm nội kình thương tổn. Cũng giảm thiểu 20. Tốc độ di động, như kẻ địch sử dụng khinh công. Đem lập tức chịu đến phản phệ từ không trung rơi xuống ngã xuống đất. Này vẫn là Tả Dương lần thứ nhất sử dụng niệm la tuyệt tình hoa. Giới thiệu bên trong cũng không có viết rõ kéo dài thời gian. Thế nhưng giờ khắc này niệm la tuyệt tình hoa rơi trên mặt đất mở ra sau khi. Nó mặc dù là vô địch, nhưng mặt trên nhưng xuất hiện một cái tương tự với HP độ bền trị. Tổng cộng 10.000 điểm. Theo độc khí xì ra, độ bền trị mỗi giây đều sẽ giảm thiểu một điểm. Dựa theo như vậy hao tổn hiệu suất, Tả Dương thoáng tâm tính toán một chốc. Đại khái có thể kéo dài 166 phút. Này nhưng dù là sắp tới 3 tiếng A, hơn nữa hệ thống còn nhắc nhở hắn. Bất cứ lúc nào có thể căn cứ ý nguyện của chính mình đem niệm la tuyệt tình hoa thu hồi. Lặp lại sử dụng, mãi đến tận độ bền trị giá là không. Thật nhân tính hóa bảo vật, thời gian của chúng ta không nhiều. Liền này một cơ hội, không cần để ý biết cái này chút khói độc, cho ta trùng. Quân Tà một bên đạn cổ cầm. Thấy trùng ở mặt trước người có chút chần chờ, trái lại ngăn cản người phía sau. Lập tức liền ngay cả bận bịu hống lên. Chỉ cần giết Vô Khuyết công tử. Nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành rồi. Tất cả mọi người đều có thể thu được nhiệm vụ khen thưởng. Giết A, vì khen thưởng. Nghe được Quân Tà tiếng la. Player bọn sát thủ lập tức phản ứng lại. Một lần nữa nhấc lên sĩ khí hướng về Di Hoa cung chủ điện bên trong khởi xướng xung phong. Chỉ tiếc, mà bất luận niệm la tuyệt tình hoa cái kia cũng không nổi bật thương tổn. Chỉ là xem này 20. Giảm tốc độ hiệu quả. Hơn nữa trầm hương thiên phàm trận bản thân còn có thể hạ thấp đối thủ 5. Tốc độ di động, hai người chồng chất lên nhau. Đã gần như có thể trung hòa đi thu tái ngâm vĩ khúc tổng cộng tăng cường cái kia 27. Tốc độ di động. Bởi vậy, những người này xung phong tốc độ lập tức liền chậm lại. Cùng bình thường cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Bạch, bạch, bạch, không ít người đã nhảy lên một cái. Nỗ lực sử dụng khinh công lấy tốc độ nhanh nhất xông vào chủ điện. Thế nhưng rất đáng tiếc. Liền ở tại bọn hắn mới vừa nhảy lúc thức dậy. Cả người liền phảng phất chịu đến thần bí gì sức mạnh khống chế. Trực tiếp, phù phù, một tiếng rơi trên mặt đất. Quăng ngã một cái chó ăn cứt. Mẹ nó, liền khinh công đều không có cách nào sử dụng. Người muội a, này khói độc đến cùng là thứ đồ gì nhi? Làm sao như thế biến thái? Đi mẹ kiếp, này rời ả càng trùng bất động, chỉ có thể bắt người chồng. Player bọn sát thủ lại là một trận rối loạn. Xung phong bước tiến lại một lần nữa bị bắt duyên chốc lát, niệm la tuyệt tình hoa tác dụng. Có thể muốn so với thiên chu vạn độc thủ bên trong chu du điêu hóa ra sức hơn nhiều. Muốn ở trước mặt ta phi, xin lỗi ngươi cả nghĩ quá rồi. Ha ha, Tả Dương rất hài lòng. Hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, vừa vặn chính là kéo dài thời gian. Niệm la tuyệt tình hoa đã trải qua sơ bộ đưa đến cái này tác dụng. Xèo, phóc, ẩm, có điều hiện tại hiển nhiên còn chưa tới khánh công thời điểm. Tả Dương không có dự định cho những người player sát thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Tay hoa một vểnh, lập tức lại là một chiêu phi hoa lạc diệp, vô khuyết bắn ra ngoài. Đây là hoa thần thất thức, vô khuyết. Bên trong thức thứ ba, phi hoa lạc diệp, vô khuyết, hoa nở liền qua, hoa thơm cỏ lạ khó chụp, uyển chuyển một đòn đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Thương tổn có thể lan đến mục tiêu chu vi 8 mét phạm vi, cũng cho kẻ địch tăng thêm. Phi hoa, trạng thái, định thân 3 giây, như kẻ địch đã tồn tại. Điệp mang, trạng thái, thì lại mê muội 3 giây. Hồi khí thời gian 6 giây. Cái này chiêu thức cùng thức thứ tư phi tinh đái nguyệt, vô khuyết như thế, đều là 6 giây thời gian làm lạnh. Chỉ có điều người trước càng nghiêng về khống chế, mà người sau càng nghiêng về bạo phát. Hiện tại, hắn cần phải làm là tận lực lợi dụng địa hình ưu thế, đem chính mình sở hữu gặp chiêu thức hợp lý xuyến kết hợp lại. Tận lực làm được không có khe nối liền. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản những player này sát thủ tấn công, đem bọn họ che ở Di Hoa cung chủ điện ở ngoài. Mà trên thực tế trước lúc này, là một người newbie player, Tả Dương cũng không có nghiêm túc cẩn thận cân nhắc qua vấn đề này. Tất cả chỉ là tùy tâm mà động, tùy tiện xách ra một cái thuận lợi chiêu thức hay dùng. Chỉ cầu có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết kẻ địch. Này cũng không trách hắn. Hắn thực sự quá mạnh mẽ. Trước đây trình độ đó chiến đấu, hoàn toàn có thể làm được. Trước tiên giết chết kẻ địch, lại suy nghĩ vấn đề. Nhưng lần này, ngoại trừ thực lực, hắn còn phải dùng đầu óc đi chiến đấu. Cùng lúc đó, ta đi, lại là một nửa dưới huyết. Hệ thống không phải người. Lại đem một cái player cường hóa đến trình độ như thế này. Rác rưởi nhiệm vụ. Này, hệ thống thật giống vốn là không phải người chứ. Nói nhảm gì đó. Lần này không phải 4 liên kích. Giải thích hắn đã không có bao nhiêu chiêu thức có thể dùng. Nắm chặt cơ hội sông A, phía trước người làm gì chứ? Sông A đúng là trùng. Trùng cái len sợi A, lẽ nào ngươi không phát hiện chúng ta đã bị định thân? Mẹ kiếp, định thân 3 giây. Này rời ạ, này vô khuyết công tử là cái thứ đồ gì nhi A thảo? Một hồi giết hắn, lão tử muốn tiên hắn thi. Xông lên phía trước nhất chịu đựng chiêu này player bọn sát thủ. Mỗi một người đều đứng tại chỗ không cách nào di động. Mà bọn họ vị trí. Lại là vừa vặn đem Di Hoa cung chủ điện cửa lớn cản cái chặt chẽ. Hơn nữa niệm la tuyệt tình hoa lại giống như là cấm tất cả mọi người khinh công. Người phía sau cũng chỉ có thể từng cái ồn ào tức giận mắng làm gấp. Căn bản không có cách nào lướt qua phía trước người xông tới. Này rời ả tìm ai nói lý đi. Nhưng mắng thì mắng, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ. 3 giây sau khi, định thân hiệu quả rốt cục biến mất, giết A, xông A, player bọn sát thủ mới vừa dự định lần thứ hai khởi xướng xung phong. Xèo, phóc, ẩm, Tả Dương lại là tay hoa nhếch lên, ngay lập tức đuổi tới một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết, chiêu này đại gia đã đều rất quen thuộc, chính là hoa thần thất thức. Vô khuyết, Bên trong đệ một chiêu thức, cũng có thể nói thành là sơ cấp nhất tiểu chiêu. Bởi vậy hồi khí thời gian chỉ có 2 giây. Nếu như vận dụng thỏa đáng, thời gian phần phối hợp lý lời nói, rất nhanh sẽ có thể lần thứ 2 sử dụng. Nhưng cho dù chỉ là tiểu chiêu, tả dương giờ khắc này thuộc tính cũng đã đến một loại có thể gọi nổ tung trình độ. Thậm chí xưng là pháo đài di động cũng không quá đáng. Chỉ kình trong số mệnh bên trong một người, lập tức khuếch tán ra đến. A a a a, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Những người trước chịu đựng quá một chiêu phi hoa lạc diệp. Vô khuyết, cho tới đại đa số HP trực tiếp liền đi tới hơn một nửa player liền tại đây một chiêu bên trong bị mất mạng. Nhưng cái này cũng chưa hết. Lần này tả dương lại nhảy lên một cái. Triển khai một chiêu thê vân tung theo sát chỉ kình vọt tới. Ai? Sư huynh làm cái gì vậy? Tại sao muốn bỗng nhiên xông lên? Chẳng lẽ không sợ bị dây sao? Sư huynh, người, thấy cảnh này, các cô nương con người đều sắp chừng đi ra. Chỉ cho là tả dương bỗng nhiên thần kinh thác loạn. Chơi một cái đại u long. Liền như thế đem mình cho đưa đi. Cùng lúc đó, đợi được phía trước người liên miên ngã xuống. Theo sát sau player bọn sát thủ tầm mắt rốt cục thông rất nhiều. Sau đó, vũ, lên, bọn họ biểu hiện nghe được một tiếng than nhẹ. Lập tức liền nhìn thấy lăng không lơ lửng ở nửa mét không trung. Hơi lim dim mắt, thân thể nữ ra một người xinh đẹp mà khiêu gợi độ cong. Giống như sung sướng đê mê tiên tử bình thường bay người toàn vũ tả dương. Này chính là hồng phấn khô lâu. Không biết tại sao, thấy cảnh này, Long tiểu quỳ chờ các cô nương cùng đám rắc cướp trong lòng càng cũng đều không tự chủ được vang lên một đoạn quen thuộc lão giai điệu. Xoay tròn, nhảy lên, ta nhắm mắt lại, huyền náo không nhìn thấy. Người say mê không? Đẹp quá nha. Cùng lúc đó, tả dương trên người đã lộ ra nhàn nhạt màu đỏ kinh khí. Bên trong chen lẫn điểm điểm hàn mang. Cẩn thận, có người say sưa. Có người nhưng cảm nhận được nguy cơ. Vội vã quát lên, nhưng âm thanh này đến cùng vẫn là chậm một bước. Thậm chí mới vừa nói đến. Tiểu, thời điểm, ầm, soạt soạt soạt soạt, che ngợp bầu trời do chân khí tạo thành lưỡi dao sắc hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Chèng, chèng, chèng, phóc, phóc, chèng, có người đúng lúc sử dụng đỡ chiêu phòng vệ. Có người thì lại trực tiếp trúng chiêu, chịu đựng 100 điểm cố định thương tổn đồng thời, rơi vào giảm tốc độ cùng thương tổn hạ thấp mặt trái trạng thái. Mẹ nó, này rời ả lại là cái chiêu thức gì? Xong chưa rồi, hắn lại dám áp sát như thế. Ăn gan hùm mật báo. Các anh em, không muốn lại cho hắn trở lại cơ hội. Lại đây liền chịu chết đi. Giết chết hắn. Chu vi giang hồ bọn sát thủ đều là vẻ mặt đại biến. Nhưng lập tức cũng ý thức được đây là một cơ hội. Này dù sao cũng là bọn họ từ hoạt động bắt đầu đến hiện tại gần gũi nhất tả dương một lần. Rất nhiều chống đỡ ở chiêu này người. Lập tức liền dự định nắm chặt cơ hội tiến hành phản kích. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết tả dương. Càng không biết hồng phấn khô lâu là cái ra sao chiêu thức. Một giây sau, ầm, soạt soạt soạt soạt, làn sóng thứ hai đã đột kích. Mẹ nó, còn có, gọi hàng người trực tiếp liền bối rối. Vừa nãy chúng chiêu người còn không khôi phục thân pháp đây. Mà những người cái chống đỡ trụ người, giờ khác này cũng đã không còn đỡ chiêu. Liền, phốc phốc phốc phốc, phụ cận người toàn thể chúng chiêu. Không một may mắn thoát khỏi. Ngay lập tức. Làn sóng thứ ba, đệ thứ ba, đệ ngũ ba, dòng dã năm làn sóng bắn xong. Đám người kia liền nằm ở chịu đến công kích cương trực ngửa ra sau trạng thái. Trên căn bản không nhúc nhích quá. Liền như vậy, thật mấy giây liền lại qua. Không chỉ như thế, còn có nhiều người hơn chịu đựng đủ ngạch 500 bị thương hại. Lại là đi tới gần như một nửa HP. Đi ngươi. Tả Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, lại là một chiêu đã hồi khí kết thúc Hoa Tu Điệp Mang. Vô Khuyết ra tay. A, lại có không ít người theo tiếng ngã trên mặt đất. Mà Tả Dương chính mình đây. Bạch, hắn từ lâu mượn cơ hội này lại một lần nữa sử dụng Thê Vân Tung một lần nữa thoán trở về trước vị trí. Chỉ có đầy đất thi thể ở không hề có một tiếng động kể ra vừa nãy đã xảy ra sự tình. Ta đi, sư huynh thật tú a, tú bọn họ một mặt. Trần Độc Tú Tú, cái gì gọi là Trần Độc Tú Tú? Trần Độc Tú đều không hắn tú. Thành Tựu Đội Hữu, Long Tiểu Quỳ chờ các cô nương đều không tự chủ được bốc lên các vì sao mắt. Một mặt ngưỡng mộ nói. Đệ, mẹ nó, mẹ trứng. Tại sao có một loại đang bị đùa giỡn dắt lừa thuê? Người muội a, này Vô Khuyết công tử chính là tên biến thái. Chiêu nào chiêu nấy đều là nữ trang đại lão sáo lộ. Nương pháo, vấn đề là còn rời ạ mạnh như vậy. Sao chơi, còn sống sót player bọn sát thủ cũng là một mặt trứng nát. Chỉ cảm giác mình nhiều như vậy người đến tấn công tổng số người liền một cái thậm chí dù cho là phóng tới bang hội trên bảng xếp hạng đều trên. Căn bản không có chỗ xếp hạng Di Hoa Cung. Xác thực nói, từ đầu tới đuôi bọn họ thực đều chỉ là ở cùng một cái Vô Khuyết công tử đấu. Kết quả lại đánh ra cả người uất ức cảm giác. Này rời ạ, bọn họ đến cùng là có bao nhiêu yếu. Thảo hắn đại gia. Kịch bản tuyệt đối không nên là bộ dáng này. Thấy cảnh này, liền ngay cả vẫn tính bình tĩnh quân tà đều hoàn toàn ngồi không yên. Nếu không là trước mặt nhiều người như vậy không muốn quá khuyết điểm thái. Hắn thậm chí đều suýt chút nữa đem mình cổ cầm cho đánh đi. Tối con mẹ nó để hắn phiền muộn chính là, hắn có thể là phi thường rõ ràng nhớ kỹ đây. Ngoại trừ lưu ở phía sau bảo vệ boss cái kia hơn 300 người. Hắn lần này nhưng là dẫn theo dòng dã hơn 1.300 người đến. Kết quả là như thế một hồi công phu. Nhân viên hao tổn đã sắp muốn tiếp gần một nửa. Nhưng là, bọn họ hắn miêu thậm chí ngay cả một cái Di Hoa Cung chủ điện cửa lớn đều còn chưa tiến vào đây. Người dám tin, thảo qua loa. Thế nhưng hiện tại, còn có cái gì khác biện pháp sao? Nếu là có, hắn sớm đã dùng, làm sao có khả năng vẫn dùng như vậy bổn biện pháp? Trùng, cho ta tiếp tục trùng. Hắn coi như mạnh hơn. Chiêu thức cũng không thể không có hạn chế sử dụng. Nội lực cũng hữu dụng quang thời điểm. Quân tà thậm chí có chút đánh mất lý trí. Gỡ bỏ cổ họng dùng càng to lớn hơn âm thanh quát. Giết a player bọn sát thủ rất bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng không ai có thể đưa ra phương án tốt hơn đến. Chỉ được tập hợp lại tiếp tục xung phong. Xèo, phóc, rầm, phi tinh đái nguyệt, Vô Khuyết, hồi khí cuối cùng kết thúc. Bốn liên tiếp nổ tung lại một lần nữa kéo tới. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên vang lên. Chiêu thức trong phạm vi căn bản không ai có thể gánh vác được như vậy thương tổn. Nhưng thì ở phía trước mảnh này người ngã xuống đồng thời. Bạch, một bóng người chợt từ mặt sau trong đám người trốn ra. Thẳng đến Tả Dương mà đi. Cái bóng người này vóc người bình thường. Cái đầu cũng bình thường. Thế nhưng tốc độ nhưng phi thường nhanh. Thậm chí muốn so với Thê Vân Tung còn phải nhanh hơn trên một ít. Cho tới xem ra lại như một đạo màu đen tàn ảnh. Nhưng có thể khẳng định chính là, đây tuyệt đối không phải khinh công, mà là một loại nào đó võ học chiêu thức. Bởi vì ở Niệm La Tuyệt Tình Hoa dưới ảnh hưởng, bất luận người nào cũng không thể sử dụng khinh công. Chuyện này, là cái kia mới bắt đầu cùng ta làm trái lại thần bí gia hỏa. Nhìn bóng lưng của hắn. Quân tà tựa hồ đã nhận ra người này, cách trương.